Hello, xin chào tất cả các đậu hũ, chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Lỗ Ma. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đậu hũ tập 66 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiếu răng Bùi Lăng Cẩu Đậu của tác giả Bào Tạc Tiểu Nã Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào nội dung của tập này thì Bách xin nhắc sơ lại ở cuối tập trước một tí. Thì cuối tập trước Bùi Lăng đã tiến vào Vạn Huy Hải Trời, nhưng mà hắn tạm thời còn chưa đi tới cái tiệm thuốc. Lúc này ở bên trong một cái gian khách sạn. Không biết là có phải cái gian khách sạn này quá im ắng hay không, cho nên Bùi Lăng nó hơi mất đi tính cảnh giác ha. Lúc này hắn mới ủy trị tu luyện. Cái môn tu luyện là dung pháp chi thực. Thì đầu tiên là hệ thống yêu cầu là phải có kim đan, nhưng mà trong ba cái bộ nữ thi này không có kim đan, nhưng mà ngặt một nỗi là lại có nguyên anh. Thì nguyên anh thì càng tốt hơn kim đan rồi, cho nên là nó hốt luôn. Mà vấn đề là tu luyện cái dung pháp chi thực này, nếu mà mượn nhờ nguyên anh của người khác thì phải lột đồ của người đó ra. Thì lúc này Bùi Lăng đang là ở một cái tư thế rất là, phải nói là tao nhã, là đang quỳ dưới đất, quần áo thì hơi xốc xếch, đang thở hổn hển, mồ hôi thì nhễ nhại. Còn cái bộ nữ thi nguyên anh kia thì toàn bộ là không còn mảnh vải che thân. Mà trời xuôi đất sụi như thế nào thì kế bên phòng của hắn có một nàng tên là Nguyễn Nhị. Tỷ tỷ của nàng này tên là Mễ Ngọc Lan gì đó thì đã bị mất tích rồi, nàng này đang đi tìm kiếm. Thế nhưng là tìm kiếm hoài mà không thấy, cho nên cũng buồn bực quá, định xuống dưới quán uống rượu để mà giải sầu một trận. Không ngờ lúc vừa đi ra cửa thì thấy trước cửa phòng của Bùi Lăng có mấy tên trộm đang mà lấp ló ha. Nàng này là chính đạo mà, cho nên là quyết định là trừ gian diệt ác. Nhưng mà chưa kịp trừ gian diệt ác nữa thì củ phách đao đã sẹt một cái dứt sữa mấy thằng kia. Nàng mày mới nghĩ ngay ở trong phòng chính là ma tu. Là gì, mình là chính đạo mà ma tu phải không? Phải xử lý thằng ma tu mới được. Vừa bước vào trong phòng thì thấy cảnh tượng kia. Lại thấy thêm trong ba bộ thi thể đó là có một cái bộ thi thể là của Mễ Ngọc Lan, sư tỷ của nàng nữa. Thì lúc này là, nói chung là nhìn sơ cũng biết rồi, một cái tên ma tu. Đối với ba bộ thi thể mà còn có một bộ lột sạch đồ nữa thì biết là hắn làm cái gì rồi. Nỗi oan này, có trời rửa cũng không sạch nữa. Rồi, vậy thì lúc này là nàng đã nổi điên rồi, sắp giết Bùi Lăng rồi. Vậy thì tiếp xuống mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 66 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Mà giờ khác này, khi vừa nghe được đối phương hô lên hai tiếng sư tỷ, Bùi Lăng lại lập tức ở trong lòng kinh hãi vỡ cỡ linh hồn rồi. Lệ thị đưa cho hắn mấy cái bộ nữ thi này là mới vừa giết sao trời. Con mẹ nó, tông môn âm phủ, quả nhiên là âm phủ mà. Trong cái khoảng thời gian này, lệ thị đối với hắn mười phần coi trọng, đường đường là tộc lão cũng bày ra tư thế hòa ái dễ gần, lộ ra bình dị và gần gũi, đến mức Bùi Lăng đều suýt nữa quên đi của lệ thị chính là một trong tam đại thế gia đỉnh cấp của Trọng Minh Tông. Bọn họ có được quyền lực và địa vị như là hiện nay cũng không phải là những gia tộc khác của Trọng Minh Tông hữu nghị hay là hòa đàm gì để nhường cho bọn họ đâu, mà là đời đời bị bọn họ trấn áp ở phía bên dưới, cho nên không thể nào không phục. Cái sự tình luyện thi giết người như thế đối với Lệ Thị mà nói hiển nhiên chỉ là cái chuyện thường ngày, dễ như là ăn cơm uống nước. Cho nên như thế nào đạt được ba bộ nữ thi này, nhắc cũng được có nhắc tới nữa. Mà lại không nghĩ vận khí của Bùi Lăng đúng là kém tới như thế. Vừa vặn lúc này đưa đầu ngay cái họng súng của thân nhân khổ chủ rồi. Dưới mắt, giải thích là không có cách nào giải thích rồi, chỉ có thể mau trốn, nếu không là chết chắc. Thế là Bùi Lăng nhịn đau mở ra hai mắt, vĩnh chú thần thông lập tức được thi triển. Hai hàng huyết lệ cốt cốt mà súng. Nguyễn Chỉ thì đầy ngập lửa giận, nguyên bản đối với cái này làm như không thấy, tiếp tục công phạt. Thế nhưng một cái nháy mắt, nàng bỗng nhiên cảm thấy thực lực của mình chợt hạ xuống. Tu vi tứ phẩm chân đan, khí tức đột nhiên trượt đến lục phẩm chân đan, cơ hồ muốn ngã vào cả trọc đan. Cà, củ phách đao của Bùi Lăng chấm ngang mà ra, khó khăn lắm mới chạm đến hai cái dãy lụa dày trong tay áo của đối phương. Thân đau liền truyền đến một cái cổ cường lực tràn trề. Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước mới ngăn lại được một kích này. Đối thủ hơn phân nửa liền là đệ tử của Tố Chân Thiên rồi, cùng là truyền nhân của chính đại phái, tu vi còn cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới. Bùi Lăng không dám chút nào chủ quan cả. Thân thể vừa mới đứng vững, lập tức vung vẩy cổ phách đao, thi triển ra huyết sát đầu pháp, chém ra đầu khí trùng điệp. Cà cà cà cà. Đầu khí như là thác nước, điên cuồng phun trào, gào thét lên, nhào thẳng về phía Nguyễn Chỉ. Con người của Nguyễn Chỉ hơi co rụt lại, đạo ý của tên ma tu này thật là mạnh à. Khí tức của hắn mặc dù chỉ có trúc cơ hậu kỳ, nhưng có thể vượt cấp cùng với nàng giao thủ. Thông môn ma đạo bình thường đều giáo dục không ra được cái đệ tử như thế này đâu. Tất nhiên là truyền nhân của tứ đại ma môn rồi. Nghĩ đến trường ngày nghe sư trưởng miêu tả hành vi diệt tuyệt nhân tính của tứ đại ma môn, lại nghĩ tới tình huống của sư tỷ mình rơi vào trong tay của một cái tên ma con như thế, Nguyễn Chỉ hận ý ngập trời, lôi dài cuồng vũ trong nháy mắt đem tất cả đau khí càn quét không còn gì, ép thành tro tàn. Mai về phía Bùi Lăng, thừa dịp thời khắc Nguyễn Chỉ ngăn lại đau khí của mình, hắn một thanh kéo đứt sừng xích, cấp tốc đem ba bộ nữ thi thu hồi, sau đó thi triển huyết quỷ độn pháp, đánh vỡ cửa sổ thủy tinh để mà bỏ chạy. Xong, nghe được thanh âm phá cửa sổ mà đi, Nguyễn Chỉ đột nhiên quay đầu, vừa hay nhìn thấy thân ảnh của Bùi Lăng đầu nhập vào phía ngoài cửa sổ, không khỏi quát chói tai một tiếng. Ma con, ngươi chạy đằng trời! Nói xong liền muốn đuổi theo, nhưng nàng vừa mới phóng ra bước chân bỗng như sững sờ. Lúc mình nhập đạo được sư tôn khen ngợi qua tư chất lẫn về thiên phú, càng tại phía trên của sư tỷ Mạc Lễ Lan, vì vậy đã được tu tập chiêu bài độn pháp của Tố Chân Thiên. Vậy cái môn độn pháp kia tên gọi là cái gì nhỉ? Làm sao thi triển đây? Mình làm sao quên mất mẹ rồi? Trong chốc lát, Nguyễn Chỉ cả kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đây chính là độn pháp nàng tu tập rất là nhiều năm, làm sao lại ngay cả danh tự đều không nhớ nổi. Thế là mắt nhìn Bùi Lăng đã thoát ra khỏi khách sạn, hướng nơi xa bỏ chạy. Nguyễn Chỉ lại là từ đầu tới cuối không nhớ nổi độn pháp của mình, chỉ có thể một bên liều mạng hồi ức, một bên lại tựa như phạm nhân dùng chân chạy bộ đuổi theo bóng lưng của Bùi Lăng, xuyên qua những đường phố ngõ hẻm. Về sau khoảng cách của song phương càng ngày càng bị kéo xa. Một lúc lâu sau đó, bên trong một cái hẻm nhỏ âm u không có người, Bùi Lăng thấy sau lưng không còn có người nào đuổi theo nữa, cấp tốc bấm một cái niệm pháp quyết, thi triển một cái thực pháp che đậy tầm mắt. Chợt ở quanh thân có ánh sáng màu xanh thẫm lé lên, hàng tỷ hỏa dấy lên, đem áo bào đen cùng với xiềng xích đều đốt đi sạch sẽ. Mà cùng lúc đó, ý niệm của hắn quán chú vào bên trong của huyết vô diện, thân hình cùng với khuôn mặt bắt đầu không ngừng biến hóa, lại là đem củ phách đao cũng thu nhập vào bên trong túi trữ vật. Giây lát sau, từ bên trong cửa hẻm sau khi đi ra thì Bùi Lăng đã hiển hóa thành một cái người hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài ngõ hẻm là một cái đầu đường đi có chút náo nhiệt, giờ phút này đám người đi tới lui rất là đông. Hai bên đường phố bày rất nhiều quầy hàng bán lấy các loại tạp vật. Bùi Lăng đưa mắt nhìn quanh, thấy trong đó bên trên một cái quầy hàng vây quanh không ít người, cấp tốc chen vào, cùng rất nhiều tán tu xen lẫn vào cùng một chỗ. Cái sạp hàng này chính là bán một chút công pháp tàng thiên, vật liệu luyện khí. Giờ phút này chủ quán chính là nước bọt đang tung bay tứ phía, bộ dáng chính là cơ hồ cùng với một người mua tán tu chào hàng một cái bộ công pháp nghe đồn là xuất ra từ một trong chín cái đại phái Vô Thủy Sơn Trang. Ê, đừng có nhìn đây chỉ là tàng thiên nha, nhưng mà Vô Thủy Sơn Trang coi như bên trong tại bốn đại ma môn cũng là địa vị siêu nhiên à. Năm đó chính ma luận đạo, giáo chủ của Thiền Sinh Giáo, đại phù đồ lãnh của Luân Hồi Tháp, tông chủ của Trọng Minh Tông đều đẩy trang chủ của Vô Thủy Sơn Trang là khôi thủ của ma môn ra lệnh một tiếng, không ai dám không theo à. Khí độ như thế, uy năng như thế, lấy của người có 100 viên hạ phẩm lên thạch cũng gọi là đắt sao? Người mua kia thì nhìn bộ dáng khoảng chừng 20 mấy tuổi, giờ phút này có vẻ hơi dao động không chừng, trầm ngâm nói. Nhưng đây chỉ là một cái bộ công pháp luyện khí kỳ, hơn nữa còn là tàng thiên. Ấy, cũng bởi vì là công pháp luyện khí kỳ mới chỉ muốn ngươi 100 hạ phẩm linh thạch. Chủ quán lúc này nói năng hùng hồ đầy lý lẽ. Nếu lại là công pháp cao minh hơn một chút, đừng nói ngươi có mua nổi hay không, ta cũng không có dám bán đâu. Ngươi nói đi, Vô Thủy Sơn Trang là quả hồng mềm mà. Cái loại công pháp luyện khí kỳ này bọn hắn không lắm để ý, ngươi luyện cũng liền luyện đi, đến trúc cơ kỳ sao, ai biết ngày nào liền có người của bọn hắn tìm tới cửa đem ngươi chặt cho chó ăn à. Như thế chẳng phải là ta hại ngươi hay sao? Cái này... Cái người mua kia tự hồ có chút tâm động, thấy thế những tán tu vây xem chung quanh nhau nhau mở miệng khuyến khích. Ê đạo hữu nè, hắn nói đến cơ lý đó, ngươi không bằng liền mua đi ha. Nhớ lại năm đó mới kia trường bố cách đàn cũng là đạp nồi bán sắt kiếm một đường cơ duyên. Bây giờ con đường đã có thành đủ rồi, tỏ trấn một phương, sân hùng sân bá. Hey, đến vậy đạo hữu ơi, không thể đến mất cơ hội này được đâu, không đâu ý là tiếc lắm à. Bùi Lăng thì lúc này trà trộn ở bên trong đó, giả vờ cầm lấy một cái khối tàn phiến trên sạp hàng để mà đánh giá. Sau một lúc lâu, cuối cùng Nguyễn Chỉ đã thở hổn hển đuổi theo tới. Nàng liếc nhìn xung quanh, lúc ánh mắt lướt qua Bùi Lăng không hề dừng lại chút nào, trực tiếp chui vào bên trong hẻm nhỏ cách đó không xa. Bùi Lăng bình tĩnh lại, lại nhìn chằm chằm lật qua lật lại cái tàn phiến trong tay để mà đánh giá. Thấy Nguyễn Chỉ nhanh chóng chạy ra từ bên trong cái ngõ hẻm nhỏ kia, sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt tức giận hỏi một tán tu bày quầy bán hàng ở gần đó. Vừa rồi có thấy một tu sĩ áo màu đen đi ngang qua đây không hả? Chủ quán kia cũng không ngẩng đầu lên. Tiên tử à, tại hạ chỉ chuyên tâm làm ăn, không có thấy cái gì hết trơn á. Không chỉ là một mình hắn ta, tất cả mọi người mà Nguyễn Chỉ hỏi thăm tiếp theo đều nói giống như thế. Bọn họ không bận rộn làm ăn, cũng là bận rộn dạo phố, đều không có thấy cái gì hết cả. Lúc đầu Nguyễn Chỉ còn tưởng mình vợ khi kém, qua mấy lần có ngây thơ hơn cũng hiểu ra những người này là không muốn xen vào việc của người khác đấy mà. Trong lòng của nàng hậm hực tức giận, nhưng sự dạy bảo của tông môn lại khiến cho nàng không thể làm ra cái việc ép buộc những người này nói thật. Đứng ngay người trên đường cái một lát, cuối cùng nhìn xuống nước mắt, căm hận dậm chân một cái quay người rời đi. Thấy cảnh này, Bùi Lăng mới thầm thở vào, cũng may là có Huyết Vô Diện, cũng may những tán tu này đều là bo giữ mình, cuối cùng đã cắt đuôi được cái kẻ đuổi theo kia. Chợt lúc này Bùi Lăng lại giống như suy nghĩ tới một cái điều gì đó. Ta vừa rồi là dùng pháp cho nên nàng mới truy đuổi chậm như thế à? Ây da, đau đầu quá vậy? Tu vi của ta còn quá thấp, sau khi cưỡng ép vận dụng pháp tự hồ là còn có tác dụng phụ rất lớn à? Phải tìm một chỗ thật tốt khôi phục mới được. Nghĩ như thế, hắn thả tàn phiến trong tay xuống. Điều này làm cho tên chủ quán khá là bất ngờ. Cá đã sắp cắn câu rồi, thế nào tự nhiên lại từ bỏ vậy? Lúc này gấp gúc bận biểu hỏi. Đạo hữu nè, nếu thật sự muốn 50 hạ phẩm lên thạch nó lấy đi. Bùi Lăng lại nói, không có dối gạt đạo hữu, trên người của tại hạ không có đồng nào cả, không biết đạo hữu có chơi thiếu nợ hay không vậy. Còn chưa nói hết câu, chủ quán đã xua tay ra hiệu cho hắn cút cút cút. Hãy thế Bùi Lăng bình thản ung dung đứng lên, đi về phương hướng ngược lại với Nguyễn Chỉ. Tại góc tây nam của phường thị, một cái tiệm thuốc dựa vào núi cảnh sát biển. Từ chi tiết có thể thấy được tiệm thuốc này tồn tại đã lâu. Thế nhưng, bảng hiệu tiệm thuốc Chu Ký treo cao ở phía trên vẫn còn vẻ mới tinh. Trong tiệm thuốc, người đến người đi buôn bán thịnh vượng. Chỉ là ngoại trừ khách nhân, cả tiệm thuốc không có một người sống nào, đều là yêu quỷ ký kết huyết khí do khế sách khống chế. Chứng quỷ là một dâu nhân hiếm thấy. Bùi Lăng chỉ được nhìn thoáng qua lúc đoạt hạng nhất thi đấu ngoại môn ở Động Minh Tông. Tu vi đã là kết đan trung kỳ, có dáng người uyển chuyển đặc biệt của giao nhân, vẻ ngoài tuyệt thế, trông yếu đuối xinh đẹp, điềm đạm và đáng yêu. Kiểm tra qua khế sách, sau khi xác định Bùi Lăng là chủ nhân mới của mình, giao nhân dịu dàng quỳ gối, giọng nói trong veo linh hoạt kỳ ảo như là tiếng trời. Tiểu thị Tương Hà, bái kiến chủ nhân. Bùi Lăng khẽ vuốt cầm, mệnh cho nàng đứng dậy, chợt hỏi cái loại hình kinh doanh của tiệm thuốc như thế nào. Tương Hà cung kính bẩm báo nói. Chủ nhân à, tiệm thuốc Chu Ký của chúng ta chủ yếu là buôn bán những cái loại đan dược từ tông môn đưa tới. Sau khi tổng kết qua sơ lược, thật ra con đường nhập hàng chủ yếu của tiệm thuốc Chu Ký này vẫn là từ Động Minh Tông. Là do thủ hạ của Chu Diệu Ly dùng giá thấp thu mua những đan dược của đan sư ngoại môn luyện chế. Sau đó dùng giá cao lại bán cho tán tu của Vạn Hỷ Hải. Mặc dù kỹ nghệ và trình độ luyện đan của đan sư ngoại môn cao thấp không đồng đều, nhưng đều có đan phong dạy bảo, đủ loại vật liệu cũng được tông môn kiểm tra qua. Cho nên so với những đan sư tự học nghề dạy nghề ở bên phía Vạn Hy Hải này, phần lớn đã coi như là tiêu chuẩn khá cao rồi. Hơn nữa, thỉnh thoảng, tiệm thuốc Chu Ký sẽ cung cấp một vài đan dược hiếm thấy, ví dụ như là trúc cơ đan, chủng ngọc đan, an hồng đan, vân vân và mây mây. Nhưng những đan dược này sẽ không trực tiếp bán ra, mà chỉ bán cho người mua sắm đan dược phổ thông tới một cái loại trình độ nhất định ở tiệm thuốc, cho nên tích lũy được rất nhiều khách quan. Ngoài ra, theo Trương Hà bấm báu, còn có một vài vị khách sẽ thông qua tiệm thuốc để tìm kiếm sự trợ giúp của Trọng Minh Tông, bao quát nhưng là không giới hạn trong tiệm đệ tử Trọng Minh Tông để mà mua mạng người khác, rồi lại mua mạng của người mua mạng người khác, nhưng lại không bao gồm mua mạng của đệ tử Trọng Minh Tông để giết người. Mà ngược lại thì bọn họ cũng cung cấp một vài dịch vụ ở Vạn Huy Hải cho đệ tử của Trọng Minh Tông. Ví dụ như lần trước, Chu Diệu Ly thê sát đau đường, là do Tương Hà nhận được truyền âm sau đó mới đi làm. Mà về phần Bùi Lăng thì lúc này sau khi hiểu rõ tình hình tiệm thuốc, lại xem sổ sách do Tương Hà lấy tới, đọc nhanh như gió, hiểu được rõ ràng, không có phát hiện vấn đề gì cả. Mà lại lúc này đầu của hắn đau như muốn nứt ra đây, gần như là khó mà tập trung tinh thần. Thế là nhân tiện nói: "Không tệ nha, tiếp theo cứ xử lý theo quy củ lúc trước. Chỉ là nhớ kỹ, hiện tại chủ nhân của các ngươi chính là ta. Nếu là tâm vẫn hệ chủ cũ, một mực nói đến, ta cũng không phải là bất cận nhân tình, có thể tại chỗ thả cho các ngươi rời đi. Nhưng nếu là sau khi lưu lại ăn cây táo rồi cây sung, đừng trách ta không nể mặt mũi à. Các loại hình phạt của Thánh Tông, ta đây cũng có chỗ tầm đắc đó." Tương Hà lập tức nghiêm nghị: "Tiểu thì không dám, tiểu thì những người này sinh tử đều tại một cái ý niệm bên trong khế sách của chủ nhân, tự nhiên là lấy khế sách làm chuẩn rồi. Bây giờ chủ nhân tay cầm khế sách chính là người để cho chúng ta quên mình phục vụ." Bùi Lăng nhẹ nhàng gật đầu, đối với lời nói này của nàng từ chối cho ý kiến. Lúc này lại nói tiếp: "Chuẩn bị cho ta một cái gian phòng thanh tịnh một chút, ta muốn nghỉ ngơi nha." Rất nhanh Tương Hà liền dẫn hắn đi đến một cái gian tĩnh thất ở phía sau của tiệm thuốc. Gian tĩnh thất này xây dựng phía trên biển, rộng rãi sạch sẽ, bày biện không nhiều, nhưng mỗi một cái kiện đều cực kỳ khảo cứu. Bốn vách tường thì trang trí rất nhiều vật trang trí bằng xương người, bên trong còn có mùi hương hương nhiều năm. Bùi Lăng vô ý thức nghĩ đến, chắc nơi này là chỗ khi Chu Diệu Ly đến Vận Hy Hải đây. Mà có lẽ bởi vì quá mức mệt mỏi cục khó chịu, tâm niệm của hắn còn chưa tiệt, hắn đã ngủ thật say. Ngày kế tiếp, vào lúc buổi sáng, Bùi Lăng mới vừa tỉnh dậy, liền đột nhiên từ trên giường xoay người ngồi thẳng dậy. Không ổn rồi. Hắn tối hôm qua làm sao bỗng nhiên trực tiếp tới tiếp nhận cái tiệm thuốc này vậy? Không biết hiện tại hành tung của mình phải chăng đã bị bại lộ rồi, phải mau chóng rời đi khỏi Vạn Hủy Hải này. Bùi Lăng lúc này một bên thật nhanh thu thập, một bên là âm thầm kinh hãi. Thật sự là kỳ quái mà. Kế hoạch ngày hôm qua của hắn rõ ràng là ăn bài cực kỳ tốt, làm sao lại phạm vào cái lỗi sai lầm này? Rất nhanh, hắn chỉnh lý tốt đồ vật tùy thân của mình, bước nhanh đi ra ngoài cửa. Thời điểm đến cổng, trong đầu của Bùi Lăng linh quang chợt lóe, bỗng nhiên dừng lại. Chính là tác dụng phụ của pháp sao? Hắn tối hôm qua vậy mà còn quên mất những phòng bị đối với Chu Diệu Ly, cho nên trực tiếp tới quản lý cái tiệm thuốc này. Không, không chỉ là như thế thôi đâu. Từ sau khi hệ thống thiểu năng thăng cấp, hắn đối với việc ý trị tu luyện đều hết sức cẩn thận. Dù là tại bên trong động phủ của mình ở Thí Lưỡi Sơn có tầng tầng phòng hộ, cũng là khắp nơi cẩn thận phòng bị, chỉ sợ xảy ra chuyện. Biết rõ Vạn Huy Hải này ngưng long hỗn tạp, nhưng vì sao sẽ ở ngày đầu tiên vừa mới tới nơi này liền bên trong khách sạn ủy trị tu luyện rồi, mà còn là ủy trị tu luyện dung pháp chi thực, trong dĩ vãng chưa có thể hoàn thành được. Cái này là lãng quên luôn cả cảm giác nguy hiểm sao? Qua một thời gian ngắn mới có thể khôi phục lại được à? Bùi Lăng câu mày lại, cái tác dụng phụ này hơi lớn rồi. Nếu là như thế, chắc chắn tỷ lệ sống sót của tu sĩ đạt được pháp sẽ là rất thấp. Không, có lẽ tình huống của hắn không giống những người kia. Dù sao thì Lệ Vô Mị từng nói chỉ có tu sĩ kết đăng kỳ mới có thể nắm giữ được lực lượng của pháp. Lúc trước đối phương cho hắn dùng pháp chi thực này là muốn hắn chờ sau khi kết đăng là luyện hóa pháp đạt được trong bầu danh quan, trở thành một phần lực lượng của mình. Nhưng lúc trước Bùi Lăng đạt được pháp lại là dựa vào hệ thống ủy trị. Hệ thống đã sớm luyện hóa pháp cho hắn lúc rời khỏi bầu danh quan rồi. Nói cách khác, những ngày qua Bùi Lăng vẫn luôn lấy tu vi trúc cơ kỳ gánh chịu lực lượng của kết đăng kỳ. Dù hắn là thiên đạo trúc cơ đi nữa, căn cơ hùng hậu đi nữa, cứ thế mãi cũng rất khó không xảy ra vấn đề. Tùy tiện ủy trị dung pháp chi thực ở khách sạn chỉ là vấn đề mới xuất hiện mà thôi. Dù sao sau khi vào ở, Bùi Lăng còn nhớ rõ lặp đi lặp lại kiểm tra, làm đủ loại đề phòng. Nhưng từ sau khi dung hóa pháp vào bên trong cơ thể, còn thi triển ra cả với người khác nữa, hắn vừa quay đi đã dững dưng đi tới cái tiệm thuốc Chu Ký này. Rất hiển nhiên, tu vi của hắn quá thấp, hiện tại không khống chế được lực lượng của pháp rồi. Sau khi luyện hóa sẽ chịu phản phệ càng lớn hơn. Cũng may là Bùi Lăng lúc này đột nhiên nhận ra được vấn đề. Nếu không rất có thể hắn sẽ làm việc càng ngày càng lỗ mãng, nhưng mà bản thân mình lại không hề biết gì cả. Đây có lẽ chỉ là tạm thời, chờ sau khi ta kết ăn, tu vi đủ để khống chế pháp rồi, chắc hẳn liệt sẽ không xuất hiện cái loại tình huống như vậy nữa. Hắn sau khi kinh ngạc lại rất nhanh nghĩ tới. Nhìn thấy lực lượng cái đầu pháp này của ta cùng với lãng quên có quan hệ à? Hiện tại cái đầu pháp này bị hệ thống dung nhập vào bên trong vĩnh chú thần thông rồi. Chỉ cần vận dụng cái môn thần thông này liền sẽ dùng đến lực lượng của pháp. Chờ sau khi ta kết đăng, có thể nếm thử đem nó từ bên trong cái thần thông này tách rời ra, dung hợp vào bên trong một cái thực pháp khác à. Vậy dưới mắt, ta cũng chỉ có thể dựa vào thi triển vĩnh chú thần thông để mà vận dụng pháp thôi. Tối hôm qua, cái nữ tu hư hư thực thực của Tố Chân Thiên kia, rõ ràng đối với ta hận thấu xương, vậy mà thời khắc truy sát, lại không có sử dụng bất kỳ một cái động pháp gì, lại như phạm nhân mà chạy bộ. Tu sĩ của tối chân thiên làm sao có thể ngay cả một cái môn đột pháp ra hồn cũng là không có. Chỉ sợ nàng hẳn giống như ta là nhận lấy ảnh hưởng của pháp rồi. Chỉ bất quá ta chính là lâm thời lãng quên đi cảm giác nguy cơ, mà nàng thì là quên đi đột pháp mà mình nắm giữ. Đương nhiên ta hiện tại như đã lấy lại được tinh thần, cái vị nữ tu kia chỉ sợ là cũng đã khôi phục lại ký ức. Không, khả năng là nàng còn khôi phục sớm hơn ta. Rốt cuộc thì kia chính là một tu sĩ kết đan, mà vẫn là kết đan của Tú Chân Thiên. Mặc dù tác dụng phụ là như thế, nhưng mà trong lòng của Bùi Lăng vẫn là khẽ động thầm nghĩ. Nếu sau khi mà chính thức đi vào kim đan, hắn lại sử dụng pháp này, chẳng phải là có thể khiến cho đối thủ không thể dùng được bất kỳ thực pháp gì hay sao? Đến lúc đó bất kể là ai, chỉ cần không phải là tu vi cao đến mức nghiền ép chính mình, lúc giao thủ cũng chỉ có thể dựa vào vật lộn mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần Bùi Lăng đi vào kim đan, có lẽ tu sĩ kết đan hậu kỳ bình thường đã không làm gì được hắn rồi. Nghĩ như thế, hắn lập tức mừng rỡ. Chỉ là đây là chuyện sau khi kết thành kim đan, hiện tại tác dụng phụ khi hắn vận dụng pháp có tai họa ngầm phải nói là không nhỏ, không thể thực sự sử dụng được. Mà Bùi Lăng lúc này vừa mới đi ra ngoài, chỉ thấy Tương Hà người khoác dâu tiêu, đầu đội tấn hoa vỏ sò, hai tay trùng điệp tại bụng dưới, rất cung kính đứng hậu bên ngoài. Sau khi nhìn thấy Bùi Lăng lập tức tiến lên không mình hành lễ, giọng nói trong trẻo: "Chủ nhân." Mặc dù giao nhân này và tất cả khôi lỗi yêu quỷ bên trong tiệm thuốc đều bị khai sách trói buộc, nhưng trong lòng của Bùi Lăng vẫn còn có lo nghĩ, vẫn không dám ở lại thêm. Lúc này tỉa lên tiếng: "Ta có việc gấp phải về tông, tất cả mọi việc nơi đây vẫn như thường lệ nha." Mà hắn nói xong cũng không đợi Tương Hà nói cái gì, đã nghênh ngang rời đi rồi. Một giây lát sau, Bùi Lăng một lần nữa thay đổi bộ mặt mới, xuất hiện tại một phân đà nào đó của Sát Đao Đường Vạn Hy Hải. Sát Đao Đường, tên như ý nghĩa, là mượn đau giết người, chính là tổ chức sát thủ lớn nhất của Vạn Hy Hải. Đương nhiên, ngoại trừ việc giết người ra, bọn họ cũng nhận tất cả những cái việc làm ăn có thể kiếm ra linh thạch. Bùi Lăng ý nghĩ tới đây là bởi vì sau khi rời đi khỏi tiệm thuốc Chu Ký, hắn đã nhớ tới ngày đó. Chu Diệu Ly thuê Sát Đao Đường phái người đi vạn dặm xa xôi đến Lộc Tiền Thành để tàn sát Bùi phủ. Chu Diệu Ly đường đường là chân truyền của Thánh Tông, còn làm ăn với Sát Đao Đường, chắc hẳn tổ chức này có chỗ hơn người. Thế là trên đường đi hắn tìm một chỗ hẻo lánh, sau khi thay đổi hình dáng, vẻ ngoài và quần áo, nghe ngóng tin tức dọc đường, lúc này đã bước chân vào phân đà của Sát Đao Đường. Sau khi nói chuyện một lúc, cuối cùng mua được tài liệu mà mình mong muốn. Một phần kiến thức về rất nhiều thế lực ở Bàn Nha Giới đứng ở góc độ của Vạn Hy Hải. Trong đó, hàng trước nhất là bốn đại ma môn. Đây không chỉ vì sự cường đại của Thiên Sinh Giáo, Luân Hồi Tháp, Trọng Minh Tông và Vô Thủy Sơn Trang, còn vì tứ đại ma môn, cái sau âm phủ hơn cái trước, không hề nói lý giống như là chính đạo, thuộc về sự tồn tại mà cái đám tán tu hoàn toàn không chiêu chọc nổi. Cho nên phải xếp đầu tiên để tránh cho người mới ngu dốt, bản thân chiêu chọc phải quả sát thân chỉ là chuyện nhỏ, liên lụy tới toàn bộ Vạn Hy Hải mới là chuyện lớn. Trong tư liệu đặc biệt nhắc đến một cái ví dụ, 10 năm trước trong cơ duyên của Vạn Hy Hải, hàng tư cổ thiên kiêu ngoại môn của Trọng Minh Tâm mất tích, giám sát điện chủ của tông này tự mình đến Vạn Hy Hải để mà tìm kiếm. Tại thời điểm Bùi Lăng ở bên trong tông môn cũng đã nghe nói đến việc này, nhưng mà lúc đó phiên bản mà hắn nghe được trọng điểm đặt ở giám sát điện chủ. Không, phải nói là tông môn không vứt bỏ đệ tử thiên kiêu nhà mình. Thậm chí vì hàng tư cổ mà không tiếc xảy ra xung đột với mấy đại tông môn ngồi ngang hàng như là Thiên Sinh Giáo. Lên tận trời xanh, xuống tận suối vàng cũng phải đòi lại lẽ phải cho thiên kiêu bản môn. Mà tại bên trong cái phần tài liệu này là đứng tại tầm nhìn của Sát Đao Đường, hoặc là nói, đứng tại bên trong tầm nhìn của rất nhiều tán tu Vạn Hy Hải. Từ đầu đến cùng, kia chỉ là một cái trận thảm họa mà thôi. Ngày đầu tiên giám sát điện chủ đến Vạn Hy Hải đã lệnh cưỡng chế tất cả các thế lực bản địa đến ý kiến, sau đó là lệnh một tiếng, tu sĩ các nơi từng tấc đào sâu ba thước tìm kiếm tung tích của hàng tư cổ. Một ngày mà tìm không thấy, 20 chọn một, rút hồn luyện phách ngay trước mặt của mọi người, đổ sát cả nhà của hắn. 3 ngày tìm không thấy, 10 chọn một, rút luyện hồn phách ngay trước mặt của mọi người, đổ sát luôn cả nhà của hắn. 10 ngày tìm không thấy, 5 chọn một, rút luyện hồn phách ngay trước mặt của tất cả mọi người, đồ sát luôn cả nhà của hắn. 1 tháng tìm không thấy, 3 chọn 1, rút hồn luyện phách ngay trước mặt tất cả mọi người, đồ sát luôn cả nhà của hắn. Giám sát điện chủ ở lại Vạn Hy Hải rất nhiều năm mới rời khỏi, trong khoảng thời gian này có thể nói là gió tanh mưa máu, nghĩ lại mà sợ đối với Vạn Hy Hải. Hơn nữa còn có 3 đại ma môn khác, thậm chí là cả tán tu ma đạo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lấy lý do giúp đỡ tìm kiếm hàng tư cũ, tùy ý cướp bóc và tàn sát. Sát Đấu Đường là tổ chức sát thủ hàng đầu của Vạn Hỷ Hải, đứng mũi chịu sầu. Trong thời gian một năm đã đại thương nguyên khí, hao tổn gần nửa cốt cán cẩn thận bồi dưỡng của mình. Thậm chí còn có một số thế lực vốn vui vẻ phục vinh, bởi vậy mà không gượng dậy nổi, nhanh chóng mà sa sút, cuối cùng là diệt môn. Cho nên, từ đó về sau, toàn bộ Vạn Hỷ Hải đều có một quy định bất thành văn, không thể chiêu chọc tứ đại ma môn, nhất là đệ tử thiên kiêu của bọn họ. Bùi Lăng nhìn qua quan điểm lập ly lập lại nhấn mạnh trong tư liệu, tâm trạng phức tạp. Lúc này lấy lại bình tĩnh, hắn tiếp tục nhìn xuống. Trong bốn đại ma môn, đương nhiên hắn đã biết sơ qua về tác phong của Trọng Minh Tông. Thiền Sinh Giáo thì cũng coi như đã từng quen biết, nói chung là biết được đại khái. Trong tư liệu này cũng không miêu tả quá nhiều, chỉ nhấn mạnh việc Thiền Sinh Giáo lấy sức thân, luận tôn ti. Đệ tử đồng môn còn cách biệt một trời một vực, trong mắt của bọn họ, tán tu càng là mặn như cỏ rác. Thế nhưng, thật ra tán tu còn chưa phải là thần dữ chót đâu. Trong quan niệm của người Thiền Sinh Giáo, tán tu dù thế nào cũng còn có chút giá trị, bởi vì bọn họ còn là con người, dù sao cũng có vài chỗ thích hợp. Tuy tiện nhất là rất nhiều dị tộc yêu quỷ và thinh quái. Theo Thiền Sinh Giáo, không quan tâm những loài này có sinh mệnh, có trí tuệ gì hay không, tất cả đều là vật liệu để tu luyện mà thôi. Đúng vậy, Thiền Sinh Giáo cho rằng trời sinh vạn vật, chỉ có nhân tộc là quý nhất. Đủ loại còn lại sinh ra là vì cung cấp nuôi dưỡng nhân loại mà thôi. Cho nên bọn họ không tàn sát dị tộc yêu quỷ tinh quái, mà là tuân theo thiên ý, kiên quyết tiến thủ, đó là đại đạo đúng đắn không sai. Tất cả mọi người ngăn cản bọn họ đều không rõ thiên ý, đi lên con đường sai lầm đều là tà giáo cả. Về phần Lương Hòa Tháp và Vô Thủy Sơn Trang thì trong tư liệu không có nói tỉ mỉ, chỉ nói hai cái tông môn này, cái trước thì số người không nhiều, phong cách làm việc cũng là một bên khiêm tốn nhất trong tứ đại ma môn. Còn cái sau, phong cách hay thay đổi khó mà suy nghĩ, nói chung là vui buồn bất chợt. Thậm chí có một vài đệ tử sẽ chủ động làm việc thiện, khác hẳn truyền nhân của ma đạo. Hành động của nó chính tà thì khó phân biệt, vui buồn thất thường, không thể phỏng đoán. Quan trọng nhất là, tổng thể thực lực của đệ tử Vô Thủy Sơn Trang được công nhận là mạnh nhất của người cùng giới. Ở điểm này, Thiền Sinh Giáo, Lương Hồi Tháp và Trọng Minh Tông đều từng công khai công nhận rồi. Bùi Lăng nghiêm túc nhớ kỹ một vài bí quyết đánh giá đệ tử của tứ đại ma môn, quyết định sau này nhìn thấy người giống như vậy lập tức cách xa hắn tầm một chút. Lúc này mới vô cùng thấp thỏm, lại nhìn về phía giới thiệu của tông môn chính đạo. Cũng đừng nói cho hắn biết, chính đạo cũng là giống như trên nha. Cũng may là giới thiệu của Sát Đầu Đường với năm đại tông môn chính đạo đều phổ biến cho rằng tổng thể bọn họ không thẹn với danh môn chính phái. Trong đó chính đạo có cảm giác tồn tại nhất chính là Cổ Nghi Sơn. Cổ Nghi Sơn truyền thừa bất nguồn sâu xa, liên hệ chặt chẽ với các tông môn chính đạo. Hơn nữa từng có ơn lớn với Lưu Lâm Hoàng Triều, vì ấy mơ hồ là người đứng đầu trong chính đạo. Lúc trước giám sát điện chủ ở lại Vạn Huy Hải giết chóc vô số, là Cổ Nghi Sơn ra mặt liên tục bàn bạc với cao tầng của Trọng Minh Tông mới khuyên được giám sát điện chủ rời đi. Nếu không, giám sát điện chủ ở lại Vạn Huy Hải một khoảng thời gian nữa, chỉ sợ toàn bộ Vạn Huy Hải từ đây không gượng dậy nổi. Tiếp theo, Hàng Ám Kiếm Tông là tông môn kiếm tu điển hình, đơn giản sắc bén, thân tí và ngay thẳng. Mỗi lần chính ma giao phong, kiếm tông đều là người tiên phong. Tất cả người của kiếm tông đều biết dưới danh kiếm của vô số vong hồn của ma tu. Bùi Lăng nhìn đến đây, lập tức loại trừ hai cái nơi Cổ Nghi Sơn và Hàng Ảnh Kiếm Tông ra khỏi hướng đi của mình. Sau đó thì tới Yến Tây Thành. Nơi đây thì hoang vắng, trừ khi vì mấy cái loại tài nguyên đặc thù nào đó, nếu không người ngoài hiếm khi đến nơi này. Nói cách khác, nếu như mình đi đến Yến Tây Thành này, chỉ sợ rất đáng bị người ta chú ý. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng trầm ngâm tiếp tục nhìn xuống. Một cái tiếp theo thì chính là Tố Chân Thiên. Cái tông môn này chỉ nhận nữ tu, chính là một cái tông môn duy nhất chỉ do nữ tu tạo thành trong chính đại môn phái. Hơn nữa còn không quan hệ thông gia, không có cười làm lành, chỉ dựa vào thực lực chiếm một chỗ cấm dùi bên trong vô số tông môn đỉnh phong. Từ miêu tả bên trong tư liệu, Tố Chân Thiên cũng là một môn phái có thể nói lý lẽ ở bên trong ngũ đại tông môn chính đạo. Dưới sự quản lý của bọn họ, dân phong thành thật chất phát. Dân chúng nhiệt tình hiếu khách, đương nhiên cũng thật sự là rất hiếu khách à. Mà hơn nữa, bởi vì Tố Chân Thiên do nữ tu quản lý, dưới sự quản lý của Tố Chân Thiên thể hiện ra xu thế âm thịnh dương suy rõ ràng. Cho dù là nữ tử phàm nhân đều rất hào phóng cường thế, Biểu hiện cụ thể là sau khi gặp được nam tử mà mình ưa thích hợp ý, thường chủ động xuất kích. Nếu sau này tình duyên mong manh hai bên từ biệt nhau, sẽ không liên quan gì tới nhau nữa, không cần chịu trách nhiệm của mẹ gì cả. Nếu ở chung lại rất tốt, lúc chia tay nữ tử còn cho một chút chỗ tốt, coi như là tiền đền bù chia tay, không có đòi lại quà. Tóm lại rất thích hợp để ở lại. Nhìn tới đây, Bùi Lăng không khỏi thở dài. Vốn Tố Chân Thiên là một nơi rất thích hợp với hắn mà. Dù sao nữ tử ở đó có cường thế hay không, cũng không có quan trọng. Chủ yếu là hắn lớn lên dưới sự quản lý của tông môn âm phủ. Chưa từng thấy phương thế giới nào dân phong thành thật chất phát như thế, nhiệt tình hiếu khách như thế cả. Mà lại bây giờ hắn có Huyết Vô Diện ở trong tay. Đi tới đó, muốn đập, muốn giao lưu với bao nhiêu em thì giao lưu, không có gì phải ràng buộc cả. Đáng tiếc bây giờ thi thể của một đệ tử kết đan Tố Chân Thiên còn đang nằm trong túi trữ vật của hắn kìa. Một tên đệ tử kết đan khác còn đang nghĩ trăm phương ngàn kế đuổi giết hắn kìa. Dù thế nào hắn cũng không dám đi tới Tố Chân Thiên đâu. Kiềm nén đủ loại cái cảm giác đau khổ và mất mát, Bùi Lăng lặng yên nhìn về cái cuối cùng ở bên trong của đại tông môn Lưu Lam Hoàng Triều. Cái nơi Lưu Lam Hoàng Triều này thì khá đặc biệt trong số của đại tông môn, bởi vì nó là nơi duy nhất lấy phương thức hoàng triều để thống trị và quản lý bên dưới. Hơn nữa, không giống với 8 cái đại phái khác, Lưu Lam Hoàng Triều tiên phàm hỗn tạp, giữa tu sĩ nhập đạo và phàm nhân không có gì đặc biệt ngăn cách cả. Hoàng Triều có kỳ thi lớn 3 năm một lần, điểm tiên khoa và điểm phàm khoa. Người trúng tuyển thì có thể vào triều để làm quan. Thậm chí có một vài phàm nhân, mặc dù không có tư chất tu luyện nhưng mà thiên tư thông minh, có kiến giải độc đáo ở mặt trị quốc an dân, được hoàng triều coi trọng, địa vị còn cao hơn rất nhiều tu sĩ cấp cao, được ban thưởng đan dược tăng cao thọ nguyên, còn phân phối rất nhiều tu sĩ làm hậu vệ, ra vào vên mặt hất hàm sai khiến vinh quang cửa nhà. Mà cho dù là tiên khoa đi chăng nữa, chỉ kiểm tra tu vi nhưng cũng cần kiểm tra đủ loại điển tịch thi từ, càng là coi trọng tâm tính hơn. Thậm chí tiên khoa còn coi trọng tâm tính hơn cả phàm khoa. Đây là vì trong mắt của hoàng triều, phàm nhân sinh tử có hạn, sức lực tầm thường, cho dù là làm ác thì cũng có mức độ nào đó, mức độ làm hại cũng chỉ là thường thường. Nhưng tu sĩ thì lại không phải như thế. Sau khi tu sĩ nhập đạo sẽ khác hẳn phàm nhân, dù chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 1 cũng có rất nhiều thủ đoạn, khiến cho phàm nhân có thân thể khỏe mạnh không thể làm được gì. Sau khi là đạt đến cao giai, tu vi có thể dời non lấp biển, thậm chí là hái trăng bắt sao. Một khi làm ác thực sự là hậu họa vô tận, truyền nọc độc tới vạn dặm, hậu hoạn tới vạn năm. Vì vậy hoàng triều có rất nhiều pháp lệnh, nếu phàm nhân xúc phạm còn có sinh cơ, tu sĩ đụng vào chắc chắn là phải chết. Đúng thế, hoàng triều này quản lý tu sĩ còn nghiêm ngặt và hà khắc hơn cả quản lý phàm nhân. Cũng chính vì lý do này, Lưu Lam Hoàng Triều trị an kỳ diệu, có thể nói là cái nơi quy củ nhất bên dưới sự quản lý của cổ đại tông môn. Không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, thậm chí có một vài châu quận hoàng triều, trăm năm qua chưa từng xảy ra một cái vụ án nào ra dáng cả. Nói tóm lại, dưới sự quản lý của hoàng triều này, chỉ cần giữ vững quy củ thì có thể rất là thoải mái mà sống. Bởi vì mọi thứ đều có lực để mà nghe theo. Nhưng nếu tỉ làm bậy thì đó chính là muốn chết. Sau Lưu Lâm hoàng triều là giới thiệu về những nơi cấm hưng của đại tông môn, nhưng mà Bùi Lăng nhìn lướt qua đã phát hiện, những cái tông môn này không có chỗ nào không phải là dựa vào cổ đại tông môn để mà tồn tại cả. Ví dụ như là cái Linh Lô Cát này đi, nó phụ thuộc vào Cổ Nghi Sơn, nói là có lãnh địa độc lập, nhưng trên thực tế nối liền với Cổ Nghi Sơn, mỗi năm đều phải tiến cống như là quốc gia phụ thuộc vậy. Mà những cái địa phương này ngoại nhân du nhập vào bên trong càng sẽ bị chú ý hơn. Chủ yếu là người ta đi ra ngoài du lịch, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều sẽ theo bản năng hướng về nơi phồn hoa mà đi. Nhất là những cái địa phương trực thuộc vào cổ đại tông môn, quan sát phong thái của tông môn đỉnh tiêm như thế nào. Chỉ có một số những cái tình huống đặc thù mới có thể đi đến địa bàn của mấy cái tông môn thứ cấp này. Bùi Lăng đọc nhanh như gió, nhanh chóng nhìn xong cả cái bộ tư liệu. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn quyết định là đến Lưu Lâm Hoàng Triều. Dù sao hắn đã tiến vào nội môn của Trọng Minh Tông, là thiên kiêu được ma môn coi trọng, nhưng trên bản tâm vẫn là vô cùng hướng tới cái loại địa phương tất cả đều là làm theo quy củ. Dù là phàm nhân cũng có thể được tôn trọng như là Lưu Lâm Hoàng Triều này. Huống hồ chi, Lưu Lâm Hoàng Triều có trị an tốt như thế, có nghĩa là không có tình huống gì bất ngờ, thì hắn không cần ra tay. Như thế, cho dù là thiếu hụt của Huyết Cô Diện không có cách nào được luyện hóa, vẫn có thể lẩn tránh một cách tốt nhất, càng không dễ để lộ ra thân phận cùng với hành tung. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại hỏi thăm tu sĩ của Sắc Đầu Đường. Ta muốn đi đến địa phương nằm dưới sự quản lý của Tố Chân Thiên để mà du lịch, không biết phải đến đó như thế nào vậy hả? Tu sĩ kia vừa nghe như thế lập tức lộ ra một cái nụ cười, ngầm hiểu lẫn nhau giữa các nam tu. Nếu đạo hữu không có được bất cách đang kỳ dẫn theo một mình đi đường, chỉ sợ tốn rất nhiều thời gian. Có thể đến góc đông bắc của vườn thị, này đó có một chỗ nèo đậu pháp chuồng cá lớn đó mà. Trong đó không thiếu mấy cái pháp chuồng của Tổ Chân Thiền Lùi tới đâu, có thể đi mua sắm xung quanh, chọn một nơi cho thuê chỗ, hậu tống đến đây lường. Bồi Lăng nói một tiếng cảm ơn, để lại 10 viên hạ phẩm linh thạch làm thù lao, sau đó quay người rời đi. Trên đường tiến về chỗ nèo đậu pháp chu, Bồi Lăng lúc này lại biến ảo hình dáng bề ngoài của mình một lần nữa. Lúc này hắn thoạt nhìn là một tên tu sĩ thiếu niên vẻ ngoài đen gầy, tu vi chỉ là luyện khí hậu kỳ. Nếu như tồn tại ở chung quanh một đám tu sĩ thì có vẻ bình thường, không đáng chú ý, cảm giác tồn tại rất là thấp. Lại tùy tiện mua thêm một cái thanh phù khí trường đao, tính chất thô ráp, từ một cái quán ven đường để ở bên hông, tạm thời dùng làm binh khí và che giấu. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến nơi mục tiêu. Lốc đông bắc của phần thị rõ ràng là một cái tòa lương cảng thiên nhiên cực lớn. Cả ba mặt đều là vách đá ngàn trượng đứng thẳng, ôm lấy một cái vịnh biển gần như là hình bầu dục. Lúc này trong vịnh biển, ngàn bươm bay phật phật, vạn cục bươm sang sát, vô số pháp chu cỡ lớn tụ tập. Đây là lần đầu tiên Bùi Lăng nhìn thấy cái tràng cảnh hùng vĩ như thế ở cái phương thế giới này. Chỉ thấy gần như non nửa cái vịnh biển đều bị pháp chu bao bọc. Trên mặt biển sóng gần lăng tăng, vô số tước điểu bay lượn. Long vũ tuyết trắng phản chiếu cả biển trời, sông thẳng lên trời trong tiếng rì rào trong trẻo. Ở mũi của mấy cái tòa pháp chu có người như là đang cho cá ăn, đang vung lả tả cái gì đó vào trong biển, hấp dẫn vô số tỷ tộc tụ tập, khiến cho nước biển đầu thuyền không ngừng sôi trào như là bị đun sôi. Cơn gió ngang qua mang theo mùi tanh của biển cộng thêm một chút vị mặn mặn đập thẳng vào mặt, vô số hàng hóa bị vận chuyển lên xuống, cảnh tượng phồn hoa. Bùi Lăng nhìn tình cảnh như đã từng quen biết này lại là buồn vô cớ một lát. Mới đi đến một cái tòa lầu cát cách đó không xa. Cái tòa lầu cát này là chuyên giải quyết các sự vụ liên quan tới vấn đề pháp chu. Sau khi hắn đi vào trong liên tục hỏi mấy người, được dẫn đến trước mặt một nam tử trung niên vẻ mặt sắc bén ngang tàn. Nam tử trung niên dáng người cao lớn khôi ngô, màu da hiện ra màu cổ đồng, vì bị mặt trời gai gắt thiêu đốt, ăn mặc gọn gàng, đầu đội một cái chiếc khăn vấn đầu, còn đang lớn tiếng hô vang chỉ huy một cái chiếc pháp chu dở hàng cách đó không xa. Sau khi nghe gã sai vặt dẫn đường giới thiệu, quay đầu nhìn về phía Bùi Lăng, liền gọn gàng dứt khoát nói: "Thuyền này của ta nửa khoang chứa hàng, nửa khoang hành khách, dưới mắt còn có mấy chỗ thôi, nhưng mà đều là khoang đáy ở phía dưới bon tàu, ngươi có ở được hay không?" Bùi Lăng thì vội vã rời đi phường thị của Vạn Huy Hải, giờ phút này tự nhiên là không so đo, lập tức gật đầu. Bởi vì là hắn đang đóng vai là một tán tu bình thường, giả vờ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tết, cho nên bận biệu là ngại ngùng hỏi: Không biết giá cả như thế nào vậy?" Nam tử kia lúc này nói: "Khoang đáy thì tiện nghi rồi, một chiều tiến về Lưu Lăng Hoàng Triều không bao khứ hồi, chỉ gần 300 hạ phẩm lên hệ là được rồi." Có khả năng là giảm bớt một ít hay không hả?" Bùi Lăng lại nói: Vãn bối không thể bớt đâu." Nam tử kia lắc đầu ngắt lời nói: "Nếu không thì ngươi đi hỏi những chỗ pháp chùa khác thôi, đây là giá quy định rồi, ở đây chưa từng mà cả đâu." Cái gã sai vặt kia lúc này cũng nói giúp vào: "Đạo hữu à, cái vị chu chủ quỷ này sự sự rất là công đạo nha, người đi hỏi những pháp chùa khác giá cả cũng chỉ có cao hơn mà thôi. Mà lại pháp chùa của Chu thị chính là ở dưới sự quản lý của Lưu Lam Hoàng Triều, đạp vào pháp chùa tựa như là đồng thời tiến nhập vào bên trong cảnh nội của Lưu Lam Hoàng Triều vậy, nghiêm cấm tranh đấu. Đạo hữu tuổi tác còn nhỏ, tu vi chưa thể cầu thầm, trên Chu thị pháp chùa này lại càng thêm an toàn bớt việc à." Bùi Lăng vốn là chỉ muốn làm dáng một chút, nghe được tới đây cũng liền quả quyết lấy ra linh thạch. Nam tử kia nhận lấy linh thạch, sau đó ngoắt tới một tên thủ hạ, mệnh cho hắn mang theo Bùi Lăng để lên thuyền. "Ta còn có chút hàng hóa muốn nhìn chằm chằm, chỉnh cầu đạo hữu tự hành tiến về khoang của mình nha." Không bao lâu thì Bùi Lăng được dẫn lên trên Chu thị pháp chu. Trên cơ bản thì cái tòa pháp chu này cùng với những pháp chu cỡ lớn ở chung quanh là giống nhau. Trên mặt buồm lớn nhất có ghi một cái chữ chu bự chà bá rồng bay phượng múa. Lúc này ngoài trừ Bùi Lăng còn có mấy người ăn mặc kiểu như là tán tu, cũng được thủy thủ dẫn vào bên trong bon tàu. Bùi Lăng tỉ liếc qua thấy là một lão giả khoác huyền bào, khuôn mặt nham hiểm, hình như khí tức của ông ta hơi là kỳ quái. Hắn không nhìn được nhìn thoáng qua thêm mấy lần. Ai biết đối phương lập tức có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Bùi Lăng bình tĩnh quay đầu đi, dường như chỉ là vô tình lướt ánh mắt qua đối phương mà thôi, trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Thực lực của lão già huyền bào này cực kỳ là mạnh mẽ. Mà lúc này ở tại phường thị của Vạn Huy Hải, trên núi cao gần biển, sắc mặt của Nguyễn Chí âm trầm, mắt sáng như đuốc, từ trên cao nhìn xuống đám người trước mặt. Trên vẻ ngoài tinh xảo của đàn lộ ra khí khái hào hùng, lúc này nhìn quanh ba cái trăm hình kiếm dài trên búi tóc chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra phá lệ không dễ chọc. Đến mức là nguyên bản những tán tu kia là cũng nghĩ đang lâm núi cao quan sát mặt biển, còn không có tới gần, liền quay đầu đi. Nguyễn Chỉ đã qua những người này, phát hiện bọn hắn đều không có cùng với cái tên ma tu hôm qua, có mấy chỗ tương tự, mới là mặt lạnh lùng thu tầm mất lại. Nàng đã tại bên trong phường thị tới lui lui tìm kiếm một đêm, lại không có chút nào thu hoạch, để cho đối phương chạy trốn mất dạng. Quả thực lẽ nào lại là như thế? Mình buổi tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao lại đem động pháp của mình mà quên mất? Mặc dù về sau cuối cùng cũng nhớ lại, nhưng lúc đó tên ma tu kia sớm đã trốn không thấy tăm hơi rồi. Mà lại tán tu của cái Vạn Huyền Hải này không hổ là ngư long hỗn tạp. Tối hôm qua mới đầu là không ai chịu nói cho nàng cái tên áo bào đen kia đi hướng nào, về sau lại có người chủ động tiếp cận nàng, biểu thị là đồng ý giúp đỡ tìm kiếm địa phương hạ lạc của ma tu áo bào đen. Kết quả lại là đưa nàng một nhóm linh thạch và đan dược, ý đồ muốn chạy trốn. Còn tốt Nguyễn Chỉ kịp thời kịp phản ứng, đem đối phương ngăn chặn, hung hăng dạy dỗ cho một phen. Hồi tưởng là chuyện xảy ra một đêm qua, Nguyễn Chỉ chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, lại là lòng tràn đầy nghi hoặc. Thực pháp của ma tu kia như thế nào lợi hại như vậy? Tu vi của nàng rõ ràng so với đối phương còn cao hơn một cái đại cảnh giới. Dưới tình huống bình thường, thần thông của đối phương lại lợi hại như thế nào? Thời khắc đối với nàng thi triển cũng nên là hiệu quả có hạn. Nhưng buổi tối hôm qua cũng không biết xảy ra cái chuyện ôn dịch gì, nàng chẳng những là trúng chiêu, mà lại bên trong quá trình trúng chiêu còn vững vững hồ hồ, chỉ lo vung ra hai chân để mà chạy bộ đuổi theo, căn bản không có suy nghĩ đến những cái sự tình khác. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng của Nguyễn Chỉ âm thầm nghiêm nghị. May là tên ma tu kia tu vi không cao, nếu không nàng tối hôm qua nhất định là gặp nhiều thua thiệt rồi. Quả nhiên, sư trưởng cùng với các sư tỷ nói rất đúng, ma môn cùng với chính đạo khác biệt. Dù cho là thực lực chính diện không thể so với bọn hắn, những tu sĩ chính đạo huyền môn này, nhưng đủ loại thủ đoạn nguy nguyệt cả. Tại trước khi bọn họ tiên đồ đại thành thì thường thường khó lòng mà phòng bị. Nghĩ tới đây thì trong lòng của Nguyễn Chỉ lại càng thêm bi phẫn. Nếu như không phải vì mang mình đi giải sầu, sư tỷ lần này căn bản là sẽ không đến Vạn Hiểu Hải, cũng sẽ không bị. Có thể nói, Mạc sư tỷ sở dĩ là xảy ra chuyện thần tí là bởi vì nàng. Dưới mắt sư tỷ đã lâm nạn, thi thể của nàng vô luận như thế nào cũng phải đoạt lại. Lấy lại bình tĩnh, Nguyễn Chỉ rời khỏi ngọn núi kia tiến về thiền lâu. Thiền lâu này là nơi Lưu Lâm Hoàng Triều thiết lập ra, dùng để giám sát thiên hạ. Bọn hắn trải rộng toàn bộ bằng nha giới, luận về linh thông của tình báo thì thuộc về thứ nhất. Bởi vì lấy Vạn Huy Hải chính là nơi tán tu tụ tập, không có cách nào cùng với Lưu Lâm Hoàng Triều bình khởi bình tọa. Vì vậy, thiền lâu ở nơi đây, đường hoàng tồn tại, ngay cả một cái che lấp cũng đều không có. Lúc Nguyễn Chỉ trong môn từng nghe sư trưởng đề cập qua, ngũ đại tông môn của chính đạo luôn là cùng tiếng cùng lùi. Thiền lâu này của Lưu Lâm Hoàng Triều, mặc dù không thiếu những cử động tự mình điều tra tố chân thiên, nhưng nếu đệ tử chính đạo hành tẩu bên ngoài gặp chuyện, hướng thiền lâu xin trợ giúp, bọn họ cũng sẽ không từ chối. Nhưng mà Nguyễn Chỉ tự giác, tố chân thiên cũng không yếu hơn Lưu Lâm Hoàng Triều. Sư tỷ nhà mình lúc đó mất tích, lại đi muốn tìm kiếm sự trợ giúp từ ngoại nhân, thật là có hại cho thể diện của tông môn. Cho nên chỉ là để những cái thế lực được tố chân thiên nâng đỡ tại Vạn Hỷ Hải, bốn phía nghe ngóng. Mà những thế lực này đối với nơi hạ lạc của cung vũ lão quái còn có thể thấm tính ra một hai. Đối với cái tên ma tu áo bào đen lạ lẫm bỗng nhiên xuất hiện kia lại là vô kế khả thi. Nhưng giờ phút này nàng đã biết được chỗ hạ lạc của sư tỷ rồi. Mỗi giờ mỗi khắc không đoạt lại được thi thể của sư tỷ, còn không biết sư tỷ sẽ tao ngộ cái nhục nhã gì. Nguyễn Chỉ lúc này cái gì cũng không đối hoài tới nữa, trực tiếp bước vào thiền lâu, lấy ra đồ vật chứng minh thân phận đệ tử tố chân thiên. Người ở bên trong thiền lâu sau khi nghiệm minh thân phận thì lập tức nhiệt tình khoản đãi, lâu chủ tự mình ra nghênh đón, hỏi thăm nàng có gì phân phó. À, vị sư huynh này, sư tỷ của ta Mạc Lễ Lan trước đó vài ngày lâm nạn, bây giờ thi thể rơi vào trong tay của một tên ma tu. Nguyễn Chỉ nhịn xuống bi phẫn, đại khái nói trải qua, chỉ là không nhắc tới một cái màn nàng thấy được bên trong khách sạn. Chỉ nói là lo lắng ma tu sẽ cầm thi thể của Mạc Lễ Lan để luyện chế tịch thư khôi, vì vậy muốn để cho Thiền Long hỗ trợ tìm kiếm tung tích của tên Ma Tu. Thời khắc nói chuyện, nàng phất tay lấy lực hiển hóa ra bộ dáng của tên hắc bào tu sĩ kia. Ma Tu kia lúc đó là cái dạng này nè, nhưng mà bởi vì là tặc tử của Ma Môn, xảo trá lắm, chỉ sợ bây giờ diện mạo của hắn cũng không phải như trước nữa. À, bác xin giải thích một tí ha các đồ hữu. Thiền lâu này là chữ thiền y ngắn á, chứ không phải là thuyền lâu là chiếc thuyền đâu. À, cái này là một cái tổ chức gọi là giống như tình báo của Lâu Lam Hoàng Triều, tên là Thiền Lâu ha, chứ không phải là chủ của chiếc tàu hồi nãy Bùi Lăng lên đâu ha. Rồi tiếp theo các đồ hữu. Lâu chủ của Thiền Lâu lúc này tỉ mỉ quan sát một chút, khảo vuốt cầm chợt nói: Sư muội cứ yên tâm, chỉ cần người này còn tại bên trong phường thị nhiều lắm là một canh giờ, ta liền đem hắn vào cho người xử trí à. Ngay sau đó lại nói tiếp: Nghe nói sư muội những ngày này còn tại truy tìm tung tích của một tên tán tu tên là Cung Vũ Lão Quái sao? Vừa vặn ta mới tiếp nhận được một phần tin tức có quan hệ tới hắn đó. Nguyễn Chỉ nghe vậy liền giật mình. Nàng truy sát Cung Vũ Lão Quái kia đơn giản là vì tìm sư tỷ. Bây giờ nếu đã biết được chân hung ai mới là người mưu hại sư tỷ của mình, nơi hạ lạc của Cung Vũ Lão Quái đối với nàng mà nói đã không trọng yếu như thế. À, không đúng. Chỉ là một tên ma tu trúc cơ hậu kỳ, gặp phải nàng chỉ là chân đan tứ phẩm, đều chỉ có thể đào mệnh mà chạy, làm sao có thể giết được sư tỷ của nàng. Càng không nói đến cái vị Nghi Âm tiên tử kia vẫn là Nguyên Anh, đối phương căn cơ hùng hậu vững chắc, khí cơ lại thực tiết cô động, tất nhiên là ma tu của tứ đại ma môn rồi. Sư tỷ chết đi chắc hẳn không phải là đối phương tự mình ra tay, mà là trưởng bối trong tông môn của hắn ra tay. Chỉ là ở giữa chính cái đại phái đã có sự ăn ý, không cho phép lấy lớn hiếp nhỏ. Đương nhiên ma tu nói không giữ lời là chuyện thường ngày như ăn cơm bữa. Trong âm thầm, sự tình gì mà bọn họ không làm được đây? Mà sau khi sư tỷ mất tích, nàng ở tại phụ cận tìm tới qua vết máu của Cung Vũ Lão Quái. Lão quái này hơn phân nửa cùng việc này là có quan hệ rồi, nếu không phải cũng là biết được một chút ít gì đó. Nghĩ tới đây, Nguyễn Chỉ bắt đầu thật tình nghiêm túc lên, lập tức hỏi: Là cái tin tức gì hả? Cung Vũ Lão Quái trước đó mấy ngày đã bị trọng thương rồi. Lâu chủ tự tay vì nàng rót một chén trà nhỏ, lúc này mới nhẹ nhàng nói: Vì vậy tại bên trong phường thị tự mình thu mua đại lượng đồ vật chữa thương, tính toán canh giờ dưới mắt cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi nha. Mấy ngày nay hắn ngay tại nghỉ trong phường ngàn ký để đợi đi phường thị đó. Nguyễn Chỉ nhíu mày lắng nghe. Sư huynh khả năng xác định nơi hạ lạc của Cung Vũ Lão Quái hả? Tổ chân thiên ở sau lưng của nàng cũng không e ngại tứ đại ma môn. Mấu chốt là tứ đại ma môn đồng dạng cũng không e ngại Tố Chân Thiên. Song phương đã là bình khởi bình tọa, như vậy mọi thứ đương nhiên là muốn giảng đạo lý rồi. Cho nên, muốn triệt để vì sư tỷ báo thù, nhất định phải tìm tới chứng cứ trưởng bối trong ma môn đối với mặt Lễ Lăng Hà độc thủ. Nếu không nhiều lắm là đem cái tên ma tu trúc cơ kỳ cái xử lý mà thôi. Mà ma nhân chân chính mưu hại mặt Lễ Lăng chẳng phải là như cũ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật hay sao? Cái phần tin tức này vừa mới đạt được mà thôi, nếu muốn trì tùng xuống dưới, cần một chút thời gian nha. Lâu chủ suy tư một phen nói: Sư muội là khả năng có chỗ nghe thấy, tiểu tự tại thiên của tệ triều sắp mở ra rồi, dựa theo lệ cũ, rộng mời đang tu thiên hạ tiến về tham gia luận đan đại điển. Bên kia triều đình gần đây hơi có chút nhiệm vụ đưa xuống nè, cho nên nhân thủ có thể phân ra để điều tra Cung Vũ Lão Quái cũng không phải là rất nhiều. Chỉ sợ sau hai ngày nữa mới có thể để cho sư muội một cái câu trả lời chắc chắn à. Nguyễn Chỉ thở sâu khẽ vuốt cầm, trịnh trọng nói tạ ơn. Sau đó nàng lại hướng Thiền Lâu thêm một cái gian tỉnh thất, lấy ra tinh phù, lúc rời tông sư trưởng đưa cho, cắn răng một cái đem nó mở ra. Thời khắc rời tông, Nguyễn Chỉ nằm mộng cũng nghĩ không ra, sư tỷ Mạc Lễ Lan của mình sẽ ở bên trong một cái lần đi xa cực kỳ bình thường này xảy ra chuyện. Càng không nghĩ tới, nàng, một vị kết đăng kỳ, truy sát một tên trúc cơ đều sẽ bị thất thủ. Hiện tại đã bỏ lỡ cơ hội rồi, không thể không xin Thiền Lâu giúp đỡ. Nhưng Thiền Lâu thì lại chuyên về tình báo, nghe ngóng tin tức thì cũng thôi. Nếu thật sự bắt được Cung Vũ Lão Quái, hỏi ra kẻ cầm đầu, cũng không thể để cho Thiền Lâu ra tay trợ giúp nàng. Dù là Thiền Lâu nể mặt cùng là chính đạo không từ chối, nhưng như vậy cũng sẽ làm mỏng đi mặt mũi của Tố Chân Thiên. Sau thời gian một cái hô hấp, truyền tinh phù lúc này sáng lên, truyền ra giọng nói của sư tôn. Chỉ Nhi, chuyện gì hả? Sư tôn! Nguyễn Chỉ nghe vậy lập tức hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Đồ Nhi hại sư tỷ rồi. 7 ngày sau, trời trong xanh vàng dập không mây, hải tước bay lượn, sóng nước lấp lóng. Một cái chiếc pháp chu cỡ lớn vạch phá bầu trời đang nhanh chóng phi hành. Ở khoang đáy, mười mấy tên tán tu chen trong một cái khoang chật hẹp, không khí vô cùng ngột ngạt. Chỉ là tu sĩ ở cái loại đẳng cấp này, trong tay thường xuyên túng quẫn cũng không thể làm gì khác hơn. Lúc này, mấy cái tên tán tu tụ tập vào gần cửa khoang đổ xúc sắc tìm niềm vui, ôm ào nói chuyện. Chậm một bước à, nếu không lão tử cũng sẽ đi đỉnh khoang thiền. Làm gì cùng với các người chen chúc tại cái địa phương giống như cậu heo này chứ? Cô lại điên cái gì vậy hả? Đến quan thiền một đêm sợ là trên 1000 linh thạch, đem ngược phá quỷ bán cho mai tu cũng chưa chắc đáng cái giá này nha. Lão tử thế nhưng là đa sư đó. Tin tức tiểu tử tại thiên của Lưu Lan Hoàng Triều sắp mở, các người có nghe thấy không hả? Tiểu tử tại thiên này chính là của tiền bối đang tu để lại. Bên trong có rất nhiều cảm ngộ về đan đạo của cái vị tiền bối kia. Mỗi một lần mở ra, Lưu Lan Hoàng Triều đều sẽ tổ chức luận đan đại điển. Lúc mà thanh niên tài tấn bên trong đan sư thiên hạ tiến về, chỉ cần có thể thông qua sơ tuyển là Hoàng Triều phụ trách hết thảy chi phí lui tới luôn. Nếu là lại có thể tấn cấp thì vùng mấy vòng, càng là có rất nhiều ban thưởng hơn. Một tài liệu đang thực địch của lão tử, tấn cấp thì không trông cậy vào rồi, nhưng mà sơ tuyển lại không đáng kể đâu nha. Lão Triệu nè, tất cả mọi người là người một nhà, người có bao nhiêu cân lượng, mấy ca đây còn không rõ ràng lắm hay sao? Một tài liệu đang thực của người, không sai biệt lắm, cũng chỉ là bên trong tán tu chúng ta mà thôi. Nịnh nọng mấy phần, tùy tiện đến một cái đệ tử có truyền thừa của tông môn liền có thể làm cho ngươi mất giá rồi, như thế mà còn suy nghĩ đi qua được sơ tuyển chứ? Đúng rồi, lão Triệu khẳng định là qua không được đâu. Bất quá sơ tuyển của luận đan đại điển chỉ cần trước mặt mọi người điện chế ra tùy ý một cái loại trung phẩm đan dược là đủ rồi, yêu cầu này cũng không tính là quá cao, thiên hạ rộng lớn, dù là quy định của Hoàng Triều chỉ cho phép là đan sư ở dưới 100 tuổi hạ đàn, thế nhưng qua được sơ tuyển chỉ sợ cũng không phải là số ít đâu nha. Một hàng phụ trách chi tiêu có rất nhiều người như thế, đến tiếp sau còn có rất nhiều ban thưởng nữa. Ê con mẹ nó, chính đệ phái quả như là tài đại khí thổ mà. Nếu những cái chỗ tốt này có thể hơi lọt một ít cho chúng ta, cũng đủ để cho chúng ta tiêu thụ cả đời rồi. Cái này sao có thể chứ, người không nghe nói sao, cái gọi là luận đan đại điển, tự mình còn được gọi là cán tài đại điển kìa. Lưu Lan Hoàng Triều nhìn như khẳng khái hào phóng, kỳ thật bất quá là lấy tiểu tử đại thiên làm mồi nhớ thôi, âm thầm cùng những cái đại phái khác cướp đoạt nhân tài đó mà. Trước đây ít năm, thậm chí còn có đan sư của yêu tộc và ma đạo không chịu được dụ hoặc, bỏ giang tà theo chính nghĩa, từ đó định cử Lưu Lan Hoàng Triều nhập chức thái thử thượng dược cục. Nhất là đan sư của yêu tộc nha, có thể xưng là thiên tài yêu tộc 100 năm vừa gặp. Lục Cải Trang tham gia luận đan đại điển chỉ 70 mấy tuổi, tính đó ra chỉ ngang với người tuổi đôi thám của dân tộc chúng ta mà thôi. Thực liên đan của hắn vô cùng trinh diệu, ngay cả trưởng lão của Linh Lâu Các được mời đến làm trọng tài cũng là vô cùng kinh diễm rồi. Sau này vì bị Lưu Lam Hoàng Triều thuyết phục ở lại đế đồ Hoàng Triều nhậm chức, yêu tạo cũng là sâu sao. Ma tu kia thì cải tạo quy chính, còn xuất thân từ ma đạo Vô Thủy Sơn Trang, hạng nhất ở trong 4 đại ma môn nữa kìa. Trò chuyện một lúc, toàn bộ tán tu trong khoang thiền cũng không nhịn được mà gia nhập vào. Duy chỉ có trong một góc hẻo lánh, một vị huyền bào lão giả và một thiếu niên đen gầy. Thiếu niên đen gầy này thì chính là Bùi Lăng, dựa vào huyết vô diện hiển hóa, đang nhắm mắt rồi xếp bằng thờ ơ không nói một lời. Lúc này trong Bùi Lăng như đã nhập định, thật ra là đang tập trung lắng nghe. Dù sao tiếp theo hắn sẽ đến Lưu Lam Hoàng Triều du lịch, tất nhiên cũng muốn hiểu biết việc có liên quan. Tiểu tử tại thiên, luận đan đại điển. Bùi Lăng ở mặt ngoài thì là bất động thanh sắc, nhưng bên trong lại thầm nghĩ. Như thế chẳng phải là hiện tại rất nhiều người đang tại hướng Lưu Lam Hoàng Triều để mà đuổi tới hay sao? Địa phương nhiều người, tất nhiên cũng sẽ sinh ra nhiều chuyện. Nghĩ tới đây hắn không khỏi nhíu mày, suy tư muốn hay không, cần tiếp tục tiến về Lưu Lam Hoàng Triều. Chỉ là ngoài Lưu Lam Hoàng Triều ra, những địa phương khác giống như cũng không phải rất là thích hợp à. Mà ngay tại thời khắc Bùi Lăng còn trầm ngâm, một cái thanh âm uy nghiêm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ pháp chu. Phân lâu vạn hủy hải của thiền lâu Lưu Lam Hoàng Triều, hai cái pháp chu có ma tu tiềm ẩn, nhanh chóng dừng lại chờ đợi điều tra. Sau một khắc, toàn bộ pháp chu hơi chấn động một chút, trong nháy mắt đã ngừng lại. Cùng lúc đó, vách khoang của pháp chu đều sáng lên từ cái nét bùa chú, con ngươi của Bùi Lăng co rụt lại. Những phù văn này đều là gia cố phong cấm, do xét, thậm chí là có cả truy tung. Đây chính là đang tại phòng ngừa tu sĩ trên pháp tu đào tẩu. Hả? Là người của thiền lâu kìa. Thiền lâu tin tức linh thông nhất định sẽ không sai. Nhìn đến trên pháp chu, hàng tội chính xác là có ma tu lẫn vào rồi. Hả? À, chỉ là hoàng triều lúc trước không phải không cấm ma tu tiến về sao? Ồ đúng vậy, lúc trước đệ tử của Vô Tỷ Sơn Trang kia bây giờ còn là quan đã thấy thử mà. Người bị ngốc hả? Hoàng triều chỉ là hoan nghênh những cái ma tu thân ở ma đạo tâm hướng về chính độ kìa. Nếu là cái loại ma đầu động một tí huyết đầu 8.000 dặm làm sao có thể dùng trúng cho nhập cảnh chứ? Đúng rồi, lực pháp của hoàng triều, tu sĩ ngộ sát phàm nhân đều muốn phục dịch trăm năm kìa. Cái loại ma tu tâm ngoan thủ lạc như thế tự nhiên là muốn ngăn ở bên ngoài quốc cảnh rồi. Bên trong tiếng ồn ào. Tại nơi hẻo lánh, Huyền Bào lão giả cấp tốc dương mắt tứ phương. Khi thấy trên vách phan có rất nhiều phù văn, lúc này cơ bắp trong khóe mắt của hắn đều kéo ra, thân sắc đều hung ác nham hiểm thêm mấy phần. Chợt cúi đầu, mượn nhờ mũ trùm ám ảnh che lại khuôn mặt đi. Mà rất nhanh, cái thanh âm uy nghiêm kia lại lần nữa quát lên. Tất cả tu sĩ dựa theo sắp xếp của khoan, theo thứ tự tiến lên môn thiền. Bên trong thời gian một nén nhang, người nào chưa từng xuất hiện trên môn thiền, hết thảy đều coi là ma tu, tại chỗ xử trí. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 66 của bộ truyện dài kỳ hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 67 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.